Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4145, chương 4148, lực uy hiếp. Vệ Thiên Ma Vương lúc này đã có chút dự cảm không tốt. Bạch Vũ Triết thế mà đã có thể dẫn động nơi này độc trận rồi. Hắn không phải vừa mới tiến tới sao? Loại ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên liền nghĩ minh bạch. Bên ngoài cái này ẩn tàng trận pháp, Bạch Vũ Triết căn bản không cần thời gian dài như vậy đi phá giải. Đoán chừng hắn phần lớn thời giờ đều đang len lén trong quan sát những này độc trận, cho nên mới dùng thời gian dài như vậy. Tản ra, đang lúc Vệ Thiên Ma Vương nghĩ rõ ràng điểm này thời điểm, Bạch Vũ Triết hô to một tiếng, bất quá hiển nhiên không phải đối với hắn kêu, mà Lâm Hinh Vân bốn người bọn họ thì là đồng thời ở thời điểm này phát động một chiêu công kích. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng về sau phương thối lui. Vệ Thiên Ma Vương cũng muốn lui. Hắn bản năng dự đoán đến khẳng định có cái gì nguy hiểm. Nhưng là hắn không có chỗ tốt lui. Phía sau hắn phương chính là tòa kia màu vàng độc trận. Trước người tất cả đều là công kích của đối thủ. Như thế điểm công kích mặc dù không có khả năng làm bị thương hắn, thế nhưng tuyệt đối không có cách nào không nhìn. Hắn duy nhất có thể làm chính là trước ngăn cản, sau đó tận lực hướng ra phía ngoài tới gần. Chỉ gặp Vệ Thiên Ma Vương thân hình không lùi mà tiến tới, đột nhiên vọt tới trước, trong tay cánh ve ma kiếm lóe ra màu đỏ sậm quang mang, theo trường kiếm vũ động, nháy mắt chém ra mấy đạo kiếm mang, trực tiếp đem Lâm Hinh Vân cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn công kích cho đánh tan. Mà lại, hắn còn trọi cứng ở chiêu thức va chạm chỗ sinh ra lực trùng kích. Thế muốn rời xa nơi này, nhưng đúng lúc này đợi, Bạch Vũ Triết lại phát động một chiêu công kích linh hồn. Chấn hồn, Vệ Thiên Ma Vương cảm giác linh hồn của mình hung hăng bị chấn động một chút. Ngược lại là có thể gánh vác được. Dù sao Bạch Vũ Triết công kích linh hồn nếu như tách ra sử dụng, đối với hắn ảnh hưởng rất rất nhỏ, căn bản sẽ không thụ thương. Thế nhưng chính là một tí tẹo như thế ảnh hưởng, liền dẫn đến hắn mất đi lao ra cơ hội. Bên ngoài bốn người kia mặc dù đã lui xa rất nhiều, nhưng y nguyên còn có thể phát động thế công lần nữa đến ngăn cản hắn. Quan trọng hơn chính là, mới vừa rồi bị Bạch Vũ Triết dẫn động kia một đạo màu vàng lưu quang, tại bị hắn tránh thoát sau đó cũng không có biến mất, mà là trực tiếp tản ra, biến thành một mảng lớn màu vàng bột phấn, ở chung quanh tràn ngập, đem Vệ Thiên Ma Vương cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ quay chung quanh ở giữa. Đồng thời, Vệ Thiên Ma Vương cảm thấy những này màu vàng bột phấn còn giống như hình thành một loại nào đó trận pháp. Bạch, bạch, bá. Bạch Vũ Triết hai tay không ngừng bóp ra từng cái phức tạp ấn quyết. Sau đó độc kia trong trận lần nữa bị hắn dẫn xuất tam đạo quang mang. Cái này tam đạo quang mang không còn tản ra, mà là trực tiếp tại Vệ Thiên Ma Vương chung quanh. Tựa hồ cùng những cái kia màu vàng bột phấn hình thành trận pháp đạt thành một loại nào đó liên hợp. Tựa như là ba đầu linh xà đồng dạng tại vũ động. Thỉnh thoảng sẽ đối với hắn phát động công kích. Lão ma đầu, hào hào cảm thụ một chút. Lúc trước nguyên độc thánh giả độc trận đi. Bất quá, đây chỉ là hắn độc trận một phần nhỏ uy lực mà thôi. Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đến. Đến lúc này, hắn cũng không quan tâm làm cho đối phương biết nơi này tình huống cụ thể. Mà lại, báo ra nguyên độc thánh giả danh hiệu, đối với Vệ Thiên Ma Vương đến nói khẳng định cũng là một loại tâm lý uy hiếp. Cái gì? Nguyên độc thánh giả độc trận? Không có khả năng. Vệ Thiên Ma Vương vừa nghe xong, quả nhiên kinh hãi, thực tế là nguyên độc thánh giả quá có tiếng, dù là đã qua vô số năm, cũng y nguyên còn có người nhớ kỹ hắn. Hắn đã được ghi vào thần giới sử sách. Trên thực tế, nguyên độc thánh giả ở tại thần giới hoành hành niên đại